Chương 1643, ta tới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chói trang lượt vẩy đại địa thời điểm, lia thành trên đường cái đã có không ít người. Bất quá đại bộ phận đều là một chút các công nhân, bọn hắn gần nhất tìm được mới cộng tác viên, đó chính là tu bổ hiện tại đại đạo. Tại bắt đầu mùa đông lật về phía trước tu đại đạo đơn giản vô cùng thê thảm, trải qua một mùa đông trời mưa xuống tức, trên đường lớn lại khắp nơi đều là mấp mô, tràn đầy vũng bùn hố nước. Không đơn thuần là chạy bên trong xe ngựa sẽ lâm vào trong đó, liền liên hành đi ở giữa người đi đường cũng sẽ không nhỏ dẫm lên hố nước trèo chân. Lô Dẹn quốc vương đã sớm muốn tu bổ đầu này làm cho người bực mình đại đạo, nhưng bất đắc dĩ một mực không có tìm được thích hợp kế sách, tăng thêm dư Amu A Đông Cu Nở Dê rất khó tìm đến cộng tác viên. Gần nhất hắn tại tiêu loại nhắc nhở dưới, biết rõ có thể dùng hạt cát hỗn hợp một chút hoàng thổ tạm thời bổ khuyết một cái hố nước, trước sống qua gần lại nói. Dù sao đợi đến đầu xuân trên đường cái người liền có thêm, xe ngựa cũng sẽ có không ít, cho nên không thể quá chậm trễ sự tình. Tăng thêm mùa đông QNZ sắp kết thúc rồi, cộng tác viên QNZ tương đối dễ dàng tìm. Trên đường cái các công nhân cũng tại phân công hợp tác, có người chọn hạt cát, có người thì là vận đến hoàng thổ, bắt đầu dựa theo tiêu loại cung cấp tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau. Một thời gian trên đường lớn phá lệ náo nhiệt, các công nhân ngươi một câu ta một câu nói, mỗi người đều là lớn giọng. Người bên kia muốn đem nước đọng làm trước, sau đó lại đem hoàng thổ điền vào đi. Người thêm quá nhiều hạt cát, dạng này cái khác hoàng thổ liền không có hạt cát. Bổ khuyết tốt về sau muốn tại phụ cận phóng một chút tảng đá lớn, không có làm trước đó đừng để xe ngựa trải qua. Hòn đá cũng đừng rất sắc bén, không muốn trượt chân người khác. Các công nhân tiền ồn ào, còn có từng cảnh tượng ấy động tác hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát, cũng đều hiếu kỳ thảo luận. Bọn hắn đang làm gì a, lại tại dày vò cái gì, xem ra lại là dự định đổi mơ y đại đạo đi cũng đừng. Trước đó đổi mơ y một lần kia để cho ta ngã cái ngã nhào, ta đến bây giờ cái mông còn đau nhức đâu. Ai nói không phải đâu, ta cũng bị trượt chân qua, răng cửa cũng bị mất hai viên. Đám người xem náo nhiệt bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc, hắn chính là tinh linh kỵ sĩ Sèn Mạ. Hôm nay là hắn trở về Lạt Sẩn tinh linh đế quốc đến bây giờ lần thứ nhất nghỉ ngơi, bởi vì thật lâu chưa hề đi ra, cho nên nghỉ ngơi liền nghĩ ra đường nhìn xem. Không nghĩ tới ly khai Lạt Sẩn không bao dài thời gian, nơi này thế mà thay đổi không ít. Sèn Mạ mang theo một chút ý trào phúng. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại đạo nhìn xem cũng làm người ta rất không thoải mái, cho dù là đổi mơ y hai lần, nơi này cùng Trường An Thành vừa so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Sen Mạ nhíu nhíu mày, nghiền ngẫm, Trường An Thành đại đạo há lại các ngươi những này hoàng thổ có thể sánh được, nội tâm của hắn đã quyết định, hôm nay trở về trong vương cung chào từ giã, không tại Lạt Sẩn là kỵ sĩ, muốn đi Trường An Thành là kỵ sĩ. Nếu như không có biện pháp còn có thể tìm nhiều những công tác khác. Đạp đạp đạp Sèn Mạ tại trên đường lớn nhìn một hồi lâu, lắc đầu liền ly khai, nghĩ đến thừa dịp nghỉ ngơi đem việc này tranh thủ thời gian giải quyết, đợi đến đầu xuân thời điểm liền có thể trực tiếp ly khai Lạt Sẩn. Nửa giờ sau, tinh linh kỵ sĩ đi tới trong vương cung, thấp thỏm một hồi lâu sau tìm được đại kỵ sĩ. Đại nhân, ta nghĩ nói với ngài sự kiện. Sèn Mạ ấp úng nói. Đại kỵ sĩ nhìn xem đối phương bộ đáng, nghiêm túc nói, sự tình gì kỵ sĩ trưởng làm không tốt sao? Sèn Mạ lúng túng gãi gãi đầu, nói, cũng là không phải, chỉ là ta có chút khó xử. Khó xử cái gì? Khó xử khó nói ngươi là muốn trướng lương bổng? Đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Không không không. Sèn Mạ lắc đầu liên tục, nói, bởi vì trong nhà một vài vấn đề. Ta chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục làm kỵ sĩ. Hắn đương nhiên sẽ không nói là mình muốn đi Hán Vương Triều à. Nói như vậy, đừng nói không thể đi, thậm chí còn có thể bị nhốt lại đâu, nghiêm trọng còn có thể bị treo cổ. Trong nhà nguyên nhân cái gì? Nguyên nhân đại kỵ sĩ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Tiếp tục hỏi, ngươi thật không làm kỵ sĩ rồi? Ngươi muốn biết rõ kỵ sĩ là một phần cỡ nào thể diện làm việc. Rất nhiều người muốn làm cũng còn không đảm đương nổi đâu, huống chi ngươi đã đến kỵ sĩ trưởng cái này vị trí. Nhóm chúng ta toàn bộ người nhà đều muốn ly khai Lia Thành, đi sắt vách thành thị, nơi đó nhóm chúng ta có không ít ruộng đất, ta muốn trở về bên kia cưới cái thê tử hảo hảo sinh hoạt. Sen Mạ lập lấy lý do. Đại kỵ sĩ một mặt bán tín bán nghi, đánh giá tinh linh kỵ sĩ một hồi lâu, nói, ngươi nghiêm túc thật vất vả làm tới kỵ sĩ lại không làm thành tâm bỏ được phần này lương cao kim làm việc đúng vậy. Đại nhân, ta cu nở dê niên kỷ không nhỏ, là thời điểm thành gia lập nghiệp, nếu như tiếp tục làm kỵ sĩ xuống dưới, ta chỉ sợ cũng lấy không lên thế tử, bồi không được ta người nhà. Sen mà nói dối ngược lại là không có chút nào đỏ mặt. Vậy được rồi, ngươi đi giao tiếp một cái, đem khôi giáp, bội kiếm giao tiếp rõ ràng, nhận lấy ngươi còn lại lương đồng liền có thể đi. Đại kỵ sĩ khoát tay một cái nói. Mặc dù nhường tinh linh kỵ sĩ ly khai, nhưng là trong lòng vẫn là 10 điểm không tình nguyện, dù sao một cái thành thục ổn trọng kỵ sĩ là muốn bồi dưỡng rất nhiều năm, huống chi đã là kỵ sĩ trưởng vị trí. Nhưng là hắn cu nở dê không có biện pháp ép ở lại người ta, lúc ấy mời chào kỵ sĩ thời điểm, khế ước trên liền viết 10 điểm rõ ràng, chỉ cần là kỵ sĩ bản thân có muốn kết hôn hay là nối dõi tông đường, dưỡng lao các loại làm lý do, đưa ra ly khai vương tộc kỵ sĩ đoàn, là có thể. Tạ đại nhân, Sen Mã lập tức hành lễ, quay người liền ly khai. Hơn 2 giờ về sau, tinh linh kỵ sĩ hoàn thành tất cả làm việc giao tiếp, hắn hiện tại có thể nói không phải kỵ sĩ, hoàn toàn là người tự do, là bình dân. Hắn cu nở dê không hối hận, nguyên bản tại nấu một chút thời gian, tranh thủ tiếp tục đi lên, hắn còn có thể làm cái nhỏ quý tộc. Nhưng là hắn trái lo phải nghĩ, cùng nó tại cái này phá địa phương làm cái nhỏ quý tộc, hơn nữa còn không biết rõ lu cờ na ho khả năng hết khổ. Còn không bằng đi Hán Vương Triều loại kia hoàn cảnh tốt, dựa vào chính mình cố gắng vượt qua tốt thời gian đâu. Nghĩ tới đây, Sen Mã liền 10 điểm vui vẻ, tự lẩm bẩm, Hán Vương Triều, ta tới. Đạp đạp đạp tinh linh kỵ sĩ nhảy cẫng đi ra hoàng cung, dự định đi về nhà cùng phụ mẫu nói chuyện này, thuận tiện nhường bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ vật, cùng lao hưu chia tay. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.